Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, nhìn Ngao An An bộ dáng. Mặt khác một người tâm nhịn không được nhắc lên. Chẳng lẽ có vấn đề sao? Các ngươi không vội nói qua mấy ngày đi. Hôm nay là mang không được. Hơn nữa, đợi lát nữa ta giải quyết vấn đề. Liền không cần linh vật. Ngao An An rối rắm nửa ngày. Vẫn là luyến tiếc lấy ra tới. Nhất thứ nàng cũng không cần lấy ra tới tương đương, hành, vốn dĩ nghe Ngao An An nói bọn họ còn có một ít. Thất vọng, nhưng là nghe được mặt sau một câu thời điểm, bọn họ nhịn không được đều ở trong lòng nói thầm lên. Vị này đại sư nói được không khỏi quá tự tin. Bất quá không biết vì sao, trong lòng lại bởi vậy sinh ra một chút chờ đợi tới. Có lẽ thật sự liền vừa lúc có thể đúng bệnh đâu. Làm tốt sau khi quyết định, Ngao An An mang theo đao lao quỷ đi theo này hai người rời đi. Đến nỗi Kỳ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch còn lại là trở về. Ít nhất Lâm Nguyễn Bạch bát tự vấn đề còn cần điều tra rõ ràng. Từ Kỳ Lam bồi nàng còn thuận lợi một ít, theo sau, hai đội nhân mã liền đường ai nấy đi. Ngao An An cùng đao lao quỷ ngồi trên đối phương xe. Xe ở trải qua một đoạn thời gian chạy lúc sau. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa, tới rồi địa phương lúc sau, Ngao An An ánh mắt ở bốn phía nhìn một vòng, phát hiện bên này nhà ở thoạt nhìn đều thập phần khí phái. Nàng vẫn là thưởng thức như vậy nhà ở, trụ như vậy phòng cũng tương đối có cảm giác điểm money nàng đến lúc đó tiền kiếm nhiều. Có lẽ có thể thử mua, nghĩ, Ngao An An liền nhịn không được mở miệng hỏi, người bên này phòng ở một bộ bao nhiêu tiền? Vùng này sẽ quý một ít, hơn 100 triệu, lại xa một ít sẽ tiện nghi một ít nghe vậy. Ngao An An ở trong lòng yên lặng mà tính một chút. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 100 triệu, hơn 100 triệu là chỉ lớn hơn 5 sao. Nàng hiện tại trên người chỉ có mấy trăm vạn, kém đến giống như có điểm xa. Hảo đi, nàng kế tiếp phải hảo hảo kiếm tiền. Đến lúc đó liền có thể mua phòng, mua sáng long lanh đá quý, mua đồ ăn ngon. Ngao An An một bên ở trong lòng nghĩ chính mình kiếm tiền đại kế. Một bên đi theo hai người vào tứ hợp viện, tiến vào lúc sau, Ngao An An mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Có sơn có thủy, tuy rằng cổ xưa, nhưng là cũng mang theo hiện đại hóa hơi thở. Tập lịch sử càng cùng hiện đại hóa vì nhất thể ngược lại càng tốt. Nhìn, Ngao An An trong lòng càng muốn mua, ở tại như vậy địa phương mới kêu sinh hoạt, thực mau, ở tiến vào lưỡng đạo môn lúc sau, Ngao An An rốt cuộc thấy được người, chính đường trong vòng, được tin tức Hạ lão gia tử đang ở trong nhà chờ. Trừ bỏ hắn ở ngoài, Hạ Trấn theo như lời đỉnh cấp đại sư cũng ở, Hạ Trấn chính là bồi Ngao An An trở về hai người chung một cái. Là Hạ lão gia tử trưởng tử. Một cái khác gọi là Trần Nam, là một cái nhập môn cấp huyền sĩ, cùng Hạ Trấn là nhiều năm bạn tốt, hai nhà cũng coi như được với là thế giao. Đúng là bởi vì có Hạ Trấn cùng Trần Nam hai người đề cử. Hạ lão gia từ lúc này mới nguyện ý cùng Ngao An An thấy thượng một mặt. Lúc này, Hạ lão gia từ bên cạnh Vu đại sư nhìn Hạ lão gia từ. Vẻ mặt không tán đồng nói, cái này trong vòng đại sư ta đều hiểu biết. Đột nhiên toát ra một cái, chỉ sợ là kẻ lừa đảo chiếm đa số, Hạ lão gia tử nghe vậy. Mặt mày lại cười nói, bất quá là tiểu bối quan tâm ta, nếu mời tới, liền nhìn xem, dù sao cũng không có gì tổn thất, là kẻ lừa đảo ta cũng sẽ không làm đối phương được chỗ tốt. Ân, Vu đại sư thấy Hạ lão gia tử đều nhiều như vậy nói, lên tiếng cũng liền chưa nói cái gì. Chỉ là trong lòng, luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, kỳ vọng không cần ra cái gì sai lầm, đã đến cuối cùng một bước, nghĩ, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước tiểu đào. Đúng lúc này, Hạ Trấn cùng Trần Nam hai người lãnh Ngao An An cùng đao lao quỷ lại đây. Ánh mắt đầu tiên, Hạ lão gia tử cùng Vu đại sư ánh mắt đều dừng ở đao lao quỷ trên người. Đây là bọn họ mời đến đại sư. này một thân lục, thật đúng là chính là rất có đặc sắc. 3. Hạ Chấn lúc này đi đến Hạ lão gia tử trước mặt. Trực tiếp kêu, Hạ bá bá, Trần Nam cũng đi theo kêu lên. Hạ lão gia tử gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ trên người. Ở chú ý xong Đao Lao Quỷ lúc sau, lại nhìn Ngao An An nói, lực chú ý tuyệt đối là bị Ngao An An hấp dẫn. Cái này tiểu cô nương, lớn lên là thật tốt, xem Hạ lão gia tử ở đánh giá Ngao An An, Hạ Chấn chủ động giới thiệu nói, ba, vị này chính là Ngao An An Ngao Đại Sư, là chúng ta thỉnh trở về, một cái khác là nàng trợ lý, là nàng. Hạ lão gia tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới không chỉ có tuổi trẻ, vẫn là cái tiểu cô nương. Ân, Hạ Chấn gật đầu, trong lòng cũng bồn chồn. Hắn cũng không xác định Ngao An An có thể hay không có điều thu hoạch. Ngay sau đó, Hạ Chấn nhìn Ngao An An, cũng giới thiệu nổi lên Hạ lão gia tử cùng Vu đại sư. Ở giới thiệu Vu đại sư thời điểm, Ngao An An đôi mắt liền rơi xuống vị này đại sư trên người. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu. Vu đại sư đang xem quá Ngao An An lúc sau, chủ động mở miệng nói. Ngao đại sư, không biết ngươi ở Hạ lão gia tử trên người nhìn ra cái gì? Ngao An An nghe vậy, hướng tới Hạ lão gia tử nhìn thoáng qua, cái trán no đủ, vành tay dày nặng, cằm phạm vi, bởi vậy có thể thấy được Hạ lão gia tử phúc trạch thâm hậu. Gia đình mỹ mãn, hơn nữa mệnh mang kim dễ dàng phát đại tài, trừ bỏ mệnh ở ngoài, Hạ lão gia tử chỉ sợ cũng đã làm không ít chuyện tốt. Cũng có thể đủ phúc trạch hậu đại, lời hay ai đều sẽ nói. Nếu phúc trạch như thế thâm hậu, lại như thế nào sẽ bị tà ám quấn lên, ngươi lại có cái gì giải thích? Vu đại sư hùng hổ dọa người nói. Nghe lời này, Ngao An An câu môi cười, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Vu đại sư. Hạ lão gia tử tà ám cố tình liền xuất hiện tại đây phúc trạch thượng. Phúc trạch thâm hậu, còn không phải là bị người có tâm theo dõi sao? Ngao An An nói âm rơi xuống, Vu đại sư đáy mắt tức khắc hiện lên một tia dị sắc. Ngữ khí bình tĩnh nói, ý của ngươi là ta phán đoán sai rồi. Không phải tà ám, mà là người ở tác quái sao? Vu đại sư nói ra, Hạ lão gia tử nhịn không được nhìn hắn một cái. Vì cái gì hôm nay đại sư thoạt nhìn có điểm, nóng này, lại nghĩ Ngao An An nói. Như suy tư gì, trong lòng nổi lên một chút hoài nghi, Vu đại sư cho rằng chính mình phán đoán không sai. Tự nhiên, ta làm này hành thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Cũng không biết ngươi từ cái gì trong một góc ra tới giả danh lừa bịp. Nói năng bậy bạ, Vu đại sư nhìn Ngao An An hừ lạnh một tiếng. Ngao An An vừa nghe, nhướng mày, cùng nàng so số tuổi, lấy nàng chân chính tuổi tác. Trước mắt vị này Vu đại sư kêu nàng thái nãi nãi đều không quá, bất quá loại này có tật giật mình người, nàng mới không muốn cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Ngao An An nhìn Hạ lão gia tử nói thẳng, Hạ lão gia tử, trên người của ngươi vấn đề thật là người ở quấy phá. Có người thọ mệnh gần, nhưng là lại luyến tiếc chết. Cho nên tìm sinh thần bát tự tương đồng hơn nữa phúc trạch thâm hậu người đem hai người sinh cơ. Tương liên, người trước mệnh tự nhiên là bảo vệ, nhưng là được đến chút cái gì, tự nhiên liền phải trả giá chút cái gì, người sau cũng bởi vậy cần thiết gánh vác này hậu quả. Ác nghiệp quấn thân, cho đến tử vong, mà Hạ lão gia tử sở dĩ không có việc gì, là dựa vào linh vật tới chống đỡ thân thể. Nhưng là loại này biện pháp trị ngọn không trị gốc, một khi không có linh vật duy trì, thân thể sẽ nhanh chóng mà suy bại, chờ đến tính kế ngươi người nọ bổn tới hẳn là sống thọ và chết tại nhà thời điểm chính là ngươi. Ngày chết, mà ngươi vừa chết, một người khác liền thành công mượn mệnh sống sót, phương pháp này gọi là mượn mệnh phương pháp, loại này phương pháp sau lưng nhất định có cái am hiểu huyền thuật người ở thao tác cuối cùng một. Câu, Ngao An An nói được là nói năng có khí phách, nói xong thời điểm, còn cố ý mà nhìn thoáng qua Vu đại sư. Hạ lão gia tử vừa thấy chính là khôn khéo người, nàng ám chỉ đã như vậy rõ ràng, hẳn là hiểu đi, Hạ lão gia tử đích xác nghe minh bạch, Ngao An An ý tứ là có người mượn hắn mệnh, mà người này, rất có khả năng chính là, Vu đại sư, nghĩ đến này khả năng tính, Hạ lão gia tử chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều phải dọa ra tới. Nguyên lai, này tà ám, rất có khả năng vẫn luôn liền ở chính mình bên người. Như đuốc ánh mắt nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh Vu đại sư. Vu đại sư, người nói vị này Ngao đại sư nói có đúng hay không? Vu đại sư nghe xong Ngao An An nói lúc sau, liền biết hôm nay gặp gỡ Ngao An An thật là một cái ngạnh cha. Hắn dùng cũng thật là mượn mệnh phương pháp, hắn Ngao nhiều ít năm mới đi đến hôm nay công thành danh toại địa vị. Chính là hắn còn không có sống đủ thời điểm, thọ mệnh liền phải hết. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm ni vừa lúc trước hắn ở một cái mộ chung được. Đến một quyển sách cổ, kia sách cổ thượng viết chính là mượn mệnh phương pháp, chỉ là này mượn mệnh phương pháp quá mức âm độc, tự nhận là học tập chính thống huyền học hắn cũng không tiếc với học tập. Vẫn luôn hắn ném ở góc, nhưng có một ngày, hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, hắn nhịn không được tìm ra tới. Hơn nữa nghiêm túc mà bắt đầu phân tích lên, phân tích thời điểm, hắn mới biết được điều kiện này có bao nhiêu hà khắc. Không chỉ có muốn sinh thần bát tự tương đồng, đối phương còn muốn phúc trạch thâm hậu, trừ lần đó ra, còn phải yêu cầu linh vật chống đỡ đối phương sống thượng một đoạn thời gian. Như vậy điều kiện làm hắn không dám hy vọng xa vời. Chính là trong lòng cầu sinh dục vọng làm hắn vẫn luôn không có quyết tâm từ bỏ. Nhịn không được, hắn vẫn là dùng đặc thù phương pháp điều tra cùng hắn sinh thần bát tự tương đồng người. Mà sau khi tìm được, tại đây nhóm người chung, hắn thế nhưng thấy được một cái phi thường thích hợp người được chọn. Hạ lão gia tử, hắn thế mới biết, Hạ lão gia tử sinh thần bát tự cùng hắn là giống nhau. Không chỉ có như thế, Hạ lão gia tử phúc trạch còn rất thâm hậu. Lại có nhất định tài lực cùng điều kiện có thể tìm được cùng mua được linh vật. Ba cái điều kiện Hạ lão gia tử đều phù hợp, mà hắn còn cùng Hạ lão gia tử thường xuyên lui tới. Này quả thực giống như là ông trời đưa đến trước mặt hắn đệ nhị cái mạng. Ngày ngày nhìn kia sinh thần bát tự, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hạ tay. Rốt cuộc, hôm nay đã tới rồi cuối cùng một ngày. Nhưng không nghĩ tới không biết từ cái nào trong một góc toát ra như vậy một người. Không được, hắn thật vất vả tìm ra sinh lộ không thể bị chặt đứt. Hắn còn có cơ hội, thời gian, đã thập phần tiếp cận. Hết chương.